Bạch Hàn Mặc dính vào Mai Thúy rồi. Ninh Thư cũng đoán được sơ sơ, bởi cô có bỏ dược liệu vào trong kem dưỡng mà. Thứ này sẽ khiến tính tình người ăn phải nóng nảy, khó khống chế cảm xúc của bản thân. Cộng thêm chuyện gây ảo giác, thoa lên da thì không vấn đề gì, nhưng Bạch Hàn Mặc thích cắn gặm Đinh Ngưng Điệp chơi tình thú cơ mà. Thứ này được tích lũy theo thời gian, bệnh trạng càng ngày càng rõ hơn. Bạch Hàn Mặc chuyển sang chơi đồ thế này rõ ràng là đang đi tìm kích thích. Chơi gái, đánh bạc, nghiện ma túy đều là thú vui đốt tiền. Thất nghiệp, nhưng trong nhà lại sẵn có tiền, thế mới dẫn đến buồn chán, cho nên mới tìm đến thú vui độc hại. Đấy, các cụ nói có sai câu nào, rảnh rỗi sinh nông nổi thế cơ mà. Thám tử Tư nói, tình hình nước ngoài rất hỗn loạn, Bạch Hàn Mặc nghiện là do bị người khác kéo vào. Một khi đã thành con nghiện, cả đời không cai nổi. Đinh Ngưng Điệp thì sao? Ninh Thư hỏi. Bởi vì Bạch Hàn Mặc dính phải thứ này, Đinh Ngưng Điệp luôn cố khuyên hắn, Bạch Hàn Mặc không chịu nghe, nên quan hệ của hai người trở nên bất hòa. Ninh Thư thở dài, còn tưởng rằng Bạch Hàn Mặc sẽ cầm đống tiền ra nước ngoài phát triển, mở công ty ở nước ngoài chứ. Không ngờ thật sự sang đó tận hưởng cuộc sống an nhàn. Chắc qua hai lần thất bại đã khiến Bạch Hàn Mặc phủ định năng lực của bản thân. Trong lòng chất chứa ý nghĩ mình không làm được, không muốn chịu cảm giác đau khổ do thất bại nữa. Ý chí chiến đấu của Bạch Hàn Mặc đã bị đánh bại. Giống như tưởng mình đã thoát, ngờ đâu vẫn là địa ngục, nghĩ thôi đã đủ tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng. Phóng túng như Bạch Hàn Mặc, có bao nhiêu tiền cũng thiếu, núi vàng núi bạc đều không đủ cho hắn tiêu xài. Không biết Bạch Hàn Mặc có về tìm Đinh Ngưng Điệp không nhỉ? Giờ Đinh Ngưng Điệp rơi vào hoàn cảnh lúng túng, tiến thoái lưỡng nan rồi, bởi vì Đinh Diên không còn yêu thương gì cô ta nữa. Nhưng ngoài Đinh Diên, cô ta chẳng còn ai để dựa vào nữa. Dù hai người dứt khoát chia tay, nhưng thanh danh Đinh Ngưng Điệp lại không tốt. Ai bảo lúc trước thích thể hiện cho cả thế giới biết cơ, giờ ai ai cũng biết Đinh Ngưng Điệp là vợ của Bạch Hàn Mặc. Danh gia vọng tộc sẽ không cưới Đinh Ngưng Điệp, cộng thêm cả việc nhà họ Đinh xuống dốc, khiến công ty bây giờ không thể so với ngày xưa. Cho nên kết quả cuối cùng, Đinh Ngưng Điệp vẫn chỉ có thể dựa vào Đinh Diên, xui cái là trước kia cô ta vì người ngoài mà cắn người nhà. Khiến Đinh Diên sinh lòng ngờ vực. Ninh Thư cất ảnh đi, trả một khoản tiền cho thám tử Tư, để bên đó luôn luôn chú ý đến tình hình của Bạch Hàn Mặc. Nếu Bạch Hàn Mặc về nước, phải lập tức thông báo cho cô. Nhiệm vụ lần này coi như sắp hoàn thành, nếu người ủy thác Đinh Tuyết Tình nhất quyết phải khiến Bạch Hàn Mặc sống làm người của cô ấy, chết làm quỷ của cô ấy. Vậy trao quyền lựa chọn cho cô ấy đi, dù sao đến cuối cùng thì Bạch Hàn Mặc và Đinh Ngưng Điệp vẫn chưa hề đăng ký kết hôn. Ninh Thư đột nhiên hiểu ra được một phương pháp công lược cha nam. Đó chính là biến hắn thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, cái gì cũng không có. Sau đó lại xuất hiện trước mặt hắn, cứu vớt hoặc làm nhục hắn, để hắn không thể rời khỏi mình. Khuynh hướng chịu ngược đãi, cứ vậy mà dưỡng thành. Khá giống với mấy phương pháp đàn ông dùng để đối đãi với phụ nữ, khiến phụ nữ không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào đàn ông. Đảo ngược giới tính vẫn có hiệu quả tương tự. Ninh Thư không đi tìm Bạch Hàn Mặc làm gì, có tinh thần đến thế, chi bằng viết cho xong phương pháp điều chế thuốc cao, nước hoa khô, mỹ phẩm này nọ. Viết tỉ mỉ hết tất cả phân lượng dược liệu, cách chọn lựa dược liệu. Chờ khi người ủy thác trở về, có thể tiếp tục duy trì chuyện làm ăn này. Sắp kết thúc nhiệm vụ, khiến Ninh Thư có đôi phần lười biếng, trong lòng vẫn luôn suy tư chuyện pháp tắc. Phải làm sao mới có thể nắm giữ pháp tắc, có cần phải tới tận pháp tắc hải, nơi các vị diện ra đời. Xuống bơi bơi vài vòng để tìm hiểu không nhỉ? Trong đầu Ninh Thư hoàn toàn không biết đến khái niệm pháp tắc, thành ra cũng không rõ phải nắm giữ pháp tắc như thế nào. Không biết bắt đầu ra sao, bắt đầu từ đâu. Đinh Diên ngày ngày gọi điện cho Ninh Thư, hỏi mẹ con đâu rồi, sao mẹ con chưa về, rốt cuộc thì mẹ con đã đi đâu. Mẹ con mà về thì nhớ gọi cho ba, mẹ con đổi số rồi hả, sao gọi mãi không được, gửi số của mẹ con cho ba đi. Ninh Thư cảm thấy buồn nôn. Nhìn bộ dạng nhiệt tình này đi, thật sự là rất muốn nối lại hôn nhân với mẹ Đinh đấy. Ninh Thư nói không biết, bảo mẹ Đinh mỗi lần đến chỗ mới là đổi số, chính cô cũng không biết mẹ đang xài số nào. Kỳ thật Ninh Thư không tán thành chuyện mẹ Đinh gương vỡ lại lành với Đinh Diên, bởi vì ai biết lần sau đụng đến vấn đề liên quan đến lợi ích nào đó, ông ta có vứt bỏ bà ấy đi như trước nữa không? Đặc biệt là ông ta còn từng ra tay đánh mẹ Đinh. Nghèo túng rồi mới nhớ tới vợ cũ. Mỗi lần Đinh Diên gọi điện thoại, Ninh Thư đều trả lời qua loa cho xong chuyện. Cô chẳng hiếm lạ gì tình thương giả tạo của người ba tuyệt phẩm này,

Ninh Thư khẳng định lúc ấy sẽ cắn răng hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện như vậy sao mà tránh được? Là do lúc đấy cô quá non nớt nên mới dẫn tới chuyện bây giờ muốn vào không gian pháp tắc khó hơn nhiều. Ba nhiệm vụ liên tiếp, tạch một cái, bùm, biến thành 6, nếu lại tạch thêm phát nữa thì lại thành 9, rồi nếu lại tạch thêm một lần nữa thôi thì xác định là lên 12 nhiệm vụ luôn. 2. Đau tim thật sự luôn ấy, nếu chẳng may thất bại thì nhiệm vụ thí luyện này lại sẽ cứ tiếp tục lặp lại vô thời hạn. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy ê ẩm hết cả người. Nhưng nếu bây giờ từ bỏ, Ninh Thư sẽ không thể bước vào không gian lĩnh hội pháp tắc được. Sức mạnh cơ bắp không được coi là mạnh, chỉ có sức mạnh của pháp tắc mới là lớn mạnh. Phần thưởng này nhất định phải đạt được, như vậy mới có thể tiếp xúc và trao đổi cùng những nhiệm vụ giả siêu cấp khác. Đến giờ, Ninh Thư vẫn chưa biết gì về tổ chức này, có rất nhiều chuyện cô chưa từng tiếp xúc qua. Chỉ biết một chuyện, thay người dâng lực linh hồn ra hoàn thành tâm nguyện, nhiệm vụ giả sẽ đạt được phần thưởng, có được cuộc sống bất tử và đạt được sức mạnh ghê gớm. Nếu vậy thì ai là người đã đứng ra tạo ra tổ chức này? Ninh Thư đứng lên, muốn ăn cái gì đó để lấp đi sự kinh ngạc này. Ninh Thư đứng ở lối vào tới không gian ảo, nháy mắt đã xuất hiện ở trên đường phố có đá xanh cổ kính. Ninh Thư tới tửu lầu ăn cơm, vừa ăn vừa hóng chuyện. Trong tửu lâu, toàn bộ là nhiệm vụ giả, có nam có nữ, có già có trẻ, nói chung là đầy đủ các thể loại. Ninh Thư thậm chí còn phát hiện ra một đứa trẻ khoảng tầm 7-8 tuổi. Một đứa nhỏ tới vậy cũng là một nhiệm vụ giả sao? Một đứa nhỏ này trông như ông cụ non, trên người mặc quần áo cổ đại. Quần áo rộng thùng thình, tay áo trùm hết cả tay, trông đáng yêu thật đấy. Đứa nhỏ phát hiện Ninh Thư đang quan sát mình, lập tức buông đũa, đi về phía Ninh Thư, hành đại lễ với cô, sau đó hỏi, sao cô lại nhìn tôi thế? Ninh Thư thấy đứa nhỏ là người cổ đại, cũng đứng dậy hành lễ lại một cái, lần đầu nhìn cậu, tôi đã thấy ấn tượng, vì vậy mới nhìn thêm một lần nữa. Đứa nhỏ có vẻ nho nhã lễ độ, nói, là bởi vì thấy tuổi tôi nhỏ quá. Đúng vậy, Ninh Thư gật đầu. Cậu mấy tuổi vậy, trở thành nhiệm vụ giả được bao lâu rồi? Ninh Thư kéo đứa nhỏ ngồi xuống, gọi một mâm điểm tâm cho cậu bé. Đứa nhỏ chắp tay khấu đầu với Ninh Thư, cầm một miếng bánh điểm tâm lên ăn. 9 tuổi tôi đã trở thành nhiệm vụ giả, giờ cũng chẳng nhớ được mình đã sống được bao nhiêu năm, chắc cũng lâu lắm rồi. Ninh Thư im lặng. Chắc có lẽ cậu bé này đã trở thành nhiệm vụ giả từ rất lâu rồi, giống như Ninh Thư, mỗi thế giới đều dừng lại một khoảng thời gian, chính cô cũng không rõ mình đã sống được bao lâu rồi. Tuy trên giao diện thuộc tính viết cô 27 tuổi, nhưng Ninh Thư vẫn cảm thấy cô ít nhất cũng phải hơn 100 tuổi rồi. Cứ coi như mỗi thế giới, cô ở khoảng tầm 2-3 năm, trải qua biết bao nhiêu thế giới, cũng phải ngót nghét 100-200 tuổi gì rồi cũng nên. Người cổ đại sớm đã có nhận thức tư duy, cho nên 9 tuổi có thể trở thành nhiệm vụ giả cũng không phải là điều hiếm lạ gì. Có điều, 9 tuổi đã đi ôm chuối ngắm gà, chết yểu quá. Cảm ơn điểm tâm của cô. Đứa nhỏ chắp tay hành lễ với Ninh Thư. Đều là nhiệm vụ giả, thế mà vẫn hành xử giống y hệt người cổ đại, chắc có lẽ lễ nghi quy củ đã ăn sâu vào trong xương tủy của đứa nhỏ rồi. Đứa nhỏ cũng không nói cho Ninh Thư biết tên họ của mình, chỉ hàn huyên vài ba câu rồi rời đi. Đứa nhỏ rời đi, Ninh Thư mua thêm ít đồ ăn đóng gói mang đi, vừa dạo phố vừa nhâm nhi, đi một lúc lâu mới chậm chạp quay trở lại không gian hệ thống. Hệ thống chat kêu đinh một tiếng, có người nhắn tin cho cô. Là Mai Tử Khanh trả lời tin nhắn. Ninh Thư nhai thức ăn, nhấn mở giao diện hệ thống trò chuyện. Mai Tử Khanh, chúc mừng cô trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp. Ninh Thư, tôi muốn hỏi cô một vài thông tin về không gian pháp tắc. Mai Tử Khanh, không gian pháp tắc à? Không gian pháp tắc do người bên trên sáng lập ra, là nơi cung cấp kiến thức về pháp tắc cho các nhiệm vụ giả, chỉ những nhiệm vụ giả siêu cấp mới có thể đi vào. Mai Tử Khanh, cho nên cô chắc chắn phải thông qua được nhiệm vụ thí luyện. Cho dù có phải nghiến răng nghiến lợi thế nào đi chăng nữa cũng phải hoàn thành. Nếu không vào được không gian pháp tắc, sự chênh lệch giữa cô và những nhiệm vụ giả siêu cấp khác sẽ càng lúc càng lớn. Ninh Thư thở dài, xem ra nhiệm vụ thí luyện này đã trở thành chuyện sống còn của cô rồi. Ninh Thư dùng tâm thế không còn gì luyến tiếc bộc bạch cho Mai Tử Khanh nói, tôi có 3 nhiệm vụ liên hoàn. Mai Tử Khanh há hốc miệng. Mai Tử Khanh, đừng sợ, cũng có không ít nhiệm vụ giả như cô, phải thực hiện nhiệm vụ liên hoàn. Tôi còn gặp trường hợp phải làm tới 90 nhiệm vụ liên hoàn. Ninh Thư, phụt, 90 nhiệm vụ liên hoàn. Ninh Thư, không gian pháp tắc khó vào lắm à? Mai Tử Khanh, rất khó, đã vậy pháp tắc cũng không dễ gì cảm ngộ được, Tôi vào trong không gian pháp tắc lâu lắm rồi, nhưng vẫn còn chưa hiểu được pháp tắc là cái chi. Mai Tử Khanh, mặc dù tôi luôn cộng điểm thuộc tính vào phần trí tuệ, nhưng vẫn chưa lĩnh ngộ được pháp tắc gì, ché đỏ tới thế là cùng. Ninh Thư không nhịn được cười một tiếng, quả thật muốn lớn mạnh cũng không dễ dàng gì. Ninh Thư, rất khó để hiểu. Mai Tử Khanh, không phải rất khó, mà là cực kỳ gian nan, đừng nói tới những pháp tắc cao siêu gì như không gian, thời gian, ngay tới cả những pháp tắc đơn giản cũng rất là khó nhằn. Giả sử như pháp tắc đơn giản như gió nước, trời mây gì đó, tôi cũng có hiểu được tí nào đâu, bế tắc thực sự. Ninh Thư thở dài, ngay cả khi vào được trong không gian pháp tắc cũng không hiểu được pháp tắc, cô đây còn chưa vào được không gian pháp tắc, như vậy cũng có nghĩa là cô không thể hiểu được pháp tắc có phải không? Cho nên, cho dù là 3 nhiệm vụ, 6 nhiệm vụ hay 90 nhiệm vụ liên hoàn, cô cũng phải hoàn thành cho bằng sạch. Tám nhảm thêm vài chuyện với Mai Tử Khanh xong, Ninh Thư lập tức tắt hệ thống trò chuyện đi. Mai Tử Khanh tặng quà cho Ninh Thư, chúc mừng Ninh Thư trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp. Là một cái lắc tay, trông như pha lê, rất đẹp. Ninh Thư cực kỳ thích. Vì để chuẩn bị làm một lúc 3 nhiệm vụ liên hoàn, Ninh Thư thả lỏng tâm tình, bổ sung thể lực. Nhấn mở màn hình, xem tình hình lúc người ủy thác Đinh Tuyết Đình quay trở về thế nào. Có cả tình huống của Đinh Ngưng Điệp. Tuy Ninh Thư không ra tay với Đinh Ngưng Điệp thật đấy, nhưng những ngày tháng không có chỗ dựa của Đinh Ngưng Điệp khẳng định không hề tốt đẹp gì. Ninh Thư nằm trên sofa nhìn màn hình. Bạch Hàn Mặc có rất nhiều tiền, nhưng lại ăn chơi bù khú, gái gú cờ bạc, nên tiền có chất như núi cũng nhanh chóng tiêu hết sạch. Lại còn bị nghiện, ma túy là một thứ đốt tiền kinh khủng. Không chỉ vậy, ma túy còn phá hủy tinh thần cũng như thể chất của người sử dụng, thậm chí là cả danh dự, tôn nghiêm, vì để có được thứ này, người nghiện có thể làm bất cứ chuyện gì, kể cả là phạm tội. Và Bạch Hàn Mặc nghiện cả kiểu sống này. Nhưng tiền nhiều tới đâu thì cũng vẫn sẽ tới ngày tiêu hết, một khi cơn nghiện phát tác sẽ khiến người nghiện rất khổ sở. Đau đớn cầu xin có ma túy, nhưng muốn có ma túy thì lại phải cần có tiền. Bạch Hàn Mặc tiêu hết tiền, chỉ có thể về nước đi tìm Đinh Ngưng Điệp. Đinh Ngưng Điệp vẫn còn tình cảm với Bạch Hàn Mặc, thấy Bạch Hàn Mặc khổ sở như vậy, chỉ có thể lấy tiền của mình ra, mua ma túy cho Bạch Hàn Mặc. Đinh Ngưng Điệp khóc lóc cầu xin Bạch Hàn Mặc cai nghiện, Bạch Hàn Mặc thấy Đinh Ngưng Điệp khóc lóc thảm thương thế, cũng biết bản thân lụi bại thế này là không ổn. Nhưng thứ này nói bỏ cũng có phải bỏ được luôn đâu, không kiên trì được bao lâu, thiếu thuốc một tuần, Bạch Hàn Mặc đã không chịu nổi. Tới lúc thiếu thuốc đau đớn vô cùng, chỉ có thể van nài Đinh Ngưng Điệp cho hắn thêm một liều. Đinh Ngưng Điệp mềm lòng, lại cho hắn. Cai nghiện mà lại để cho tái nghiện là một đòn đả kích cực mạnh lên nghị lực, sau khi tái nghiện lại, rất khó để bỏ được. Vậy là Bạch Hàn Mặc từ bỏ cai nghiện. Ma túy là ma quỷ, chỉ vì tìm kiếm kích thích hay tò mò dính vào loại đồ chơi này, chẳng khác gì chọc phải ma quỷ bám dính lấy thân. Từ sau khi Đinh Ngưng Điệp về nước, vẫn luôn khép nép cẩn thận ở trong nhà họ Đinh, Đinh Duyên không còn yêu thương, đoái hoài gì Đinh Ngưng Điệp nữa. Rất nhanh tiền trên người Đinh Ngưng Điệp đã bị tiêu hết. Bạch Hàn Mặc khó chịu, Đinh Ngưng Điệp chỉ có thể đi cướp tiền cho Bạch Hàn Mặc. Trộm một ít tiền trong nhà, hoặc tiện tay lấy vài món trang sức quý báu. Tất cả đều là vì Bạch Hàn Mặc ném tiền vào hố đen không đáy. Trong nhà mất đồ, tới khi Đinh Duyên viết được, vô tình phát hiện ra là do Đinh Ngưng Điệp lấy cắp, tức khắc nổi trận lôi đình. Trực tiếp đuổi Đinh Ngưng Điệp ra khỏi nhà. Bất kể Đinh Ngưng Điệp cầu xin, van lại thế nào, Đinh Duyên đều quyết liệt từ chối. Đinh Ngưng Điệp chỉ có thể ở cùng một chỗ với Bạch Hàn Mặc, ở trong một căn phòng chật chội, mỗi ngày Bạch Hàn Mặc đều tiêu tốn rất nhiều tiền. Nếu là Bạch Hàn Mặc trước đây, thì số tiền này quả thực không đáng nhắc tới. Nhưng xét tới hiện tại, hai người không có việc làm, khoản tiền chi ra này rất khó để chấp nhận. Sau khi Đinh Tuyết Đình trở về, tiếp tục làm công việc kinh doanh mỹ phẩm. Đã vậy, Đinh Ngưng Điệp còn thường xuyên tìm tới cô ấy để vay tiền, để Bạch Hàn Mặc có tiền mua thuốc. Miễn cho Bạch Hàn Mặc lên cơn nghiện, khổ sở chật vật. Đinh Tuyết Đình cạn lời. Đinh Tuyết Đình nhìn Bạch Hàn Mặc lên cơn nghiện, đầy chật vật, kham khổ. Bạch Hàn Mặc gầy trơ xương, quầng mắt thâm đen như gấu trúc, xanh xao vàng vọt. Quả thực khiến người mở rộng tầm mắt. Đinh Tuyết Đình quả quyết không cho Đinh Ngưng Điệp vay tiền, bởi cô ấy hiểu đạo lý, mượn được lần thứ nhất, sẽ có tiếp lần thứ hai, lần thứ ba, sau đó, như con đỉa đói dán chặt lên người cô ấy để hút tiền. Đinh Ngưng Điệp tìm tới bà mẹ minh tinh của mình, Quý Lộ. Bà ta đã tìm được kim chủ mới,